Tiểu Tề và đồng nghiệp phốc một tiếng, cửa thang máy mở ra, bọn họ lập tức đẩy xe nhanh chóng đi ra, đi về phía thang máy chuyên dụng lên đại sảnh bữa tiệc lầu 2. Tiểu Tề đi vào thang máy căn dặn một phụ tá nói. Lập tức đến trước quầy thông báo cho quản lý từ nói ly đã chuyển giao xong. Dạ, nam nhân viên phục vụ mới được bố trí vào đại sảnh bữa tiệc lập tức đi ra thang máy, chuyển qua hành lang, đi vào đại sảnh khách sạn gần ngàn mét vuông, đã thấy mấy đặc cảnh đang tuần tra tình hình tại khách sạn, quản lý từ chuẩn bị bay đến Nhật Bản nên đang bàn giao lần cuối với phó giám đốc, anh ta mới vừa định đi tới, lại nghe được trong hành lang truyền đến một âm thanh nói. Tổng giám đốc đến rồi, cách trương.